A Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo, tập 39 của 3.000 năm FA. Ma tộc đã xâm lược và không chỉ là ở quỷ giới mà đến ở nhân gian giới. Lần này cũng lại có liên quan đến những cái kẻ từ thời đại của thần để lại dấu vết, đó là cụ thể là ma tộc. Ma tộc đã tiến hóa không chỉ còn là những con quái vật vô tri vô giác nữa, mà đã xuất hiện những vị ma tôn. Những vị ma tôn biết suy nghĩ, biết nói chuyện, biết âm mưu, có nghĩa là những thượng tầng của ma tộc. Và những vị ma tôn này lại chính là do một cái dấu vết mà những kẻ thời đại của thần để lại. Có nghĩa là thu nhiên của chúng ta sẽ còn dính dáng rất là nhiều, đọc nhiều nhân vật họ Bạch quá quên lẫn giữa chuyện nọ và chuyện kia. Chúng ta sẽ cùng theo dõi. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua thác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Những bạn ở khu vực nước ngoài đã có thể sử dụng chức năng beta của Super Chat và Super Icon bằng cách ấn vào hình ở ngay bên cạnh ô chat của các bạn. Chúng ta sẽ bắt đầu tập 39, chương 269. Lê Cẩn Giao, cô có phải là thiếu phụ ái hay không? Bỏ ra 3-4 ngày, Bạch Thu Nhiên cơ bản đã quét sạch ma tộc xung quanh. Hắn đã giết chết 3 ma tôn. Thống lĩnh Thanh Minh Kiếm Tông không chỉ là ma tộc phụ cận mà trải rộng toàn bộ ma tộc cổ tiểu bang. Ba huynh đệ này vừa chết, toàn bộ ma tộc ở cổ tiểu bang đã mất đi khống chế, bắt đầu điên cuồng chém giết. Vì để tránh cho bách tính không thông thường gặp phải ma tộc, Bạch Thu Nhiên cũng không thể không quét dọn phạm vi mở rộng đến tận Thượng Huyền Quốc. Cũng may những ma tộc này đều tụ tập ở phụ cận Thượng Huyền Quốc. Bạch Thu Nhiên đem Thượng Huyền Quốc truy quét một mảnh, dọn sạch ma trảo. Trên cổ tiểu bang cơ bản là không còn ma tộc tồn tại. Hắn thuận đường đến Thượng Huyền Quốc xem một chút. Đúng như Hoàng Phủ Phong nói, bọn ma tộc đã khống chế toàn bộ hoàng thất, cơ bản đồ sát gần như không còn, sau đó dựng lên một con rối. Gia tộc của Đường Nhược Vi cũng không ngoại lệ. Thời điểm Bạch Thu Nhiên đến, nghe nói đệ đệ và đệ muội của nàng, một đám thân nhân đều bị ma tộc giết sạch. Hiện tại ngồi trên vị trí hoàng đế của Thượng Huyền Quốc là một con rối đã được ma tộc cải tạo. Hết cách, người chết không thể sống lại. Cho dù Bạch Thu Nhiên bản thân là quỷ đế, hắn cũng không thể phá vỡ quy tắc do mình đặt ra. Chẳng nói, bởi vì hắn là quỷ đế, hắn càng phải làm gương thật tốt. Bởi vậy, Bạch Thu Nhiên cũng chỉ có thể đem ma vật này quét sạch, sau đó tìm khắp nơi trong Thượng Huyền Quốc, có thể mong tìm được hậu nhân của hoàng tộc. Trời không có phụ lòng người, Bạch Thu Nhiên cuối cùng ở một sơn cốc vùng biên cảnh của Thượng Huyền Quốc tìm ra một thị vệ mang theo một vị hoàng thân quốc thích chạy nạn, nghe nói là cháu ruột của Đường Nhược Vi. Hắn truyền một trận công pháp luyện khí cho tiểu cô nương này, sau đó đưa nàng về quốc đô của Thượng Huyền Quốc, một lần nữa đề cử nàng lên làm mẫu chúa. Tiểu nha đầu này cũng rất hiểu chuyện, đối mặt với cục diện quốc gia đang khó khăn, nàng cũng không khóc, không làm loạn, cố gắng nắm bắt lấy cơ hội. Sau đó học tập tri thức với Bạch Thu Nhiên, tăng lên tự tin đối mặt với quốc dân của mình. Nàng từ trước tới giờ không hiển lộ thân phận địa vị, mà rất bình dị gần gũi xâm nhập vào trong quần chúng. Trong một thời gian ngắn, nàng đã thu được uy vong rất lớn. Điểm kém duy nhất đó chính là di truyền của nàng mắc cái bệnh bất trị của Thượng Huyền hoàng tộc, cho nên mặc dù đã trổ mã thiếu niên, nhưng sức lực của tiểu cô nương cũng giống như là bác của mình vậy, vẫn bằng phẳng như là tấm thép. Chỉ có thể nói hoàng tộc của Thượng Huyền vô cùng tôn quý, nhưng mỗi một nữ nhân đều mắc một cái hội chứng như vậy, thật sự là đau khổ. Nhưng so với bác gái của mình Đường Nhược Vi thì nha đầu này còn dễ chịu hơn một điểm. Bạch Thu Nhiên sau khi tính toán, tương lai của nha đầu này miễn cưỡng có thể đạt đến cúp A. Dù sao, hiệu quả như vậy cũng coi như là tốt. Xử lý hết những việc vặt vãnh đã mất không ít thời gian của Bạch Thu Nhiên. Sau cùng, Bạch Thu Nhiên tìm được một vài thủ lĩnh ở trong dân gian, chọn lựa mấy người có tài năng làm đại thần phụ tá, sắp xếp ổn thỏa mới rời khỏi Thượng Huyền Quốc. Lúc này hắn đã mất ước chừng thời gian độ 2-3 tháng sau khi trở về Thiên Ma Tông. Hắn vốn tưởng rằng mình qua một phen khổ chiến, Thiên Ma Tông rách rưới, nhưng thời điểm đi vào Thiên Ma Tông, phát hiện đám người này ngay cả đại trận hộ sơn vẫn đều khống chế. Bạch Thu Nhiên lúc đầu còn tưởng rằng Thiên Ma Tông bị luân hãm. Sau khi hạ xuống đỉnh núi, dọc theo đường dạo một vòng, phát hiện được Lê Cẩn Giao đang ở trên vách núi. Cô nương này đang chỉ đạo những đệ tử Thiên Ma Tông còn sống sót luyện một chút đao pháp. Bất quá sau một phen quan sát, Bạch Thu Nhiên lại phát hiện ra sự cổ quái. Trong những đệ tử này còn có cả những luyện khí kỳ như hắn. Trước đó thời điểm hắn lên đây, không thấy những đệ tử luyện khí kỳ ở trên núi. Cách giải thích duy nhất đó là những đệ tử này là Thiên Ma Tông gần đây mới thu về. Lê Cẩn Giao có lẽ không yên lòng, nàng chắp tay sau lưng đi tới đi lui, ánh mắt vẫn phiêu hốt. Nếu không, nàng cũng không thể nào mà không nhìn thấy Bạch Thu Nhiên đang đứng đó. Sau khi nhìn thấy nam tử tóc trắng, cô nương này lập tức đem chức vụ triển lão của Thiên Ma Tông gạt qua một bên, liền vẫy vẫy tay chạy tới với hắn. Bạch tiền bối, người về rồi sao? Bạch Thu Nhiên nhẹ gật đầu, nhìn qua đám đệ tử. Lê cô nương đang làm gì vậy? Ê, đây là công tác trùng kiến. Sau biến cố sao? Này, đừng có gọi ta là Lê cô nương. Lê Cẩn Giao phồng mồm, gọi ta là Giao Giao được không? Bạch Thu Nhiên suy nghĩ một chút, hắn thấy chênh lệch tuổi tác giữa mình và Lê Cẩn Giao, gọi thẳng ra là vì muốn tốt cho Lê Cẩn Giao. Như quan hệ của hắn và Đường Nhược Vi là trưởng bối và vãn bối thì hắn có thể xưng hô thân mật được, nhưng bất quá Lê Cẩn Giao vẫn cứ khăng khăng như vậy. Có vấn đề liền hỏi Bạch Thu Nhiên lo liệu như thế nào. Hắn nói, Lê cô nương, không, Cẩn Giao, gọi như vậy thì đương nhiên là có thể, bất quá như vậy cũng không có ổn. Lê Cẩn Giao trợn hai mắt, há to mồm, lập tức bất đắc dĩ mà buông tay. Ta biết Hương Tuyết tỷ tỷ cũng là một ma tông, tu vi như vậy. Nàng khoát tay nói, ta không phải là thiếu phụ ái Bạch tiền bối, ta chỉ đơn thuần là muốn người gọi ta như vậy. Bạch Thu Nhiên gãi đầu, cái này là có ý gì vậy? Là đối với ta rất có ý nghĩa. Lê Cẩn Giao nói, thôi không nói cái này nữa. Bạch tiền bối, ngài vừa mới hỏi cái gì? Ta hỏi cô, những đệ tử luyện khí kỳ này cũng là đều mới thu phải không? Bạch Thu Nhiên chỉ một đám đệ tử kia hỏi. Thiên Ma Tông hiện tại có tuyển đệ tử mới. Chính xác là như vậy. Lê Cẩn Giao gật đầu, ngài không biết sao? Người của tiên giới đã đến, bọn họ đang quét sạch ma tộc ở Cửu Châu thập địa. Bạch Thu Nhiên nghe vậy liền vội hỏi, như vậy bọn họ có nói mình là thần tiên của phe nào không? Hình như là Lê Cẩn Giao hắng giọng một chút, sau đó đè thấp âm thanh nói, là của Đông Phương tiên giới, là Đông Phương Thanh Đế. Ma tộc tấn công là thuộc khu vực quản hạt của Đông Phương tiên giới, cho nên để cho thiện tiên giới ngự quân tiếp quản. Vậy hắn có bảo mọi người không được nhúng tay không? Có chứ, thái độ rất kiêu ngạo. Còn may đó, lão già già mà người để lại đó ở đây, cho nên họ mới đồng ý là để cho quân đội giải quyết sự việc ở đây đó. Lê Cẩn Giao có chút không cam lòng, ta đoán chừng bọn họ căn bản là cũng không quan tâm sống chết của muôn dân đâu, chẳng qua chỉ là muốn giữ lấy vị trí của mình thôi. Thì ra là vậy. Bạch Thu Nhiên hỏi, vậy bọn Hương Tuyết đâu? Hương Tuyết tỷ tỷ mang theo một nhóm Hợp Hoan Tông đi rồi. Liên tiếp còn có cả lâu chủ của Thiên Thành Ngọc Lâu, cả bọn Dương Tiên Tôn kia chuẩn bị tấn công Vân Châu. Bọn họ cũng muốn đi lấy lại những gì đã mất của tông môn. Lê Cẩn Giao đáp. Chương 270. Nếu như ta là nữ, ta khẳng định là sẽ đi câu dẫn người. Lời nói phân ra hai phần. Bạch Thu Nhiên thời điểm trở về Thiên Ma Tông thì bọn Tô Hương Tuyết đã mang theo môn nhân đi theo ngự quân của tiên giới. Quân đội của tiên giới này cực kỳ cường hãn, tuy nhân số chỉ có 3.000 người nhưng mỗi một tên đều là những tiên nhân thân kinh bách chiến, thực lực yếu nhất cũng phải là địa tiên trở lên. Dương Tiên Tôn dẫn đầu càng là võ dũng vô cùng, một thân luân hồi cảnh thực lực ít nhất đã phải ngưng luyện đến 5 đạo luân hồi. Hắn cầm một cây hàng ma sử uy mãnh, thực lực vô song, ở trên đường đi gặp ma tôn cơ hồ không chịu nổi 10 hiệp với hắn. Thấy những tiên nhân này vô cùng hung hãn như vậy, Tô Hương Tuyết cũng không cần nhúng tay. Đám người này là những kẻ già đời của tu chân giới, cho nên những tông môn cao tầng của bọn họ chỉ sợ cũng không cần phải nhúng tay vào làm gì. Chỉ bằng bọn họ cứ thế đi đằng sau ngự quân của tiên giới mà thu thập tàn cục. Nhìn ra được vị Dương Tiên Tôn này coi như cũng không để bách tính của Cửu Châu thập địa vào trong lòng. Có mấy lần chiến đấu, hắn cũng là thi triển ra thần thông đại uy lực, tùy tiện đánh hết cả phàm nhân sống chết. Nhưng có lẽ có Hồng Trần Tiên Ông ở đây, vị Dương Tiên Tôn này cũng vẫn phải khiêm tốn một chút. Ít nhất là trước khi công thành, hắn sẽ cho các tu chân giả thời gian để cho bọn họ thu xếp cho bách tính ở trong nội thành. Cách làm như vậy tự nhiên có lợi cũng có hại. Chỗ tốt chính là tốc độ tấn công của Dương Tiên Tôn rất nhanh. Chưa đầy phân nửa tuần trăng, bọn Tô Hương Tuyết đã theo vị Dương Tiên Tôn này đánh tới tông môn bản bộ ở Vân Châu. 3 ngày giao chiến, Dương Tiên Tôn đem giết sạch ma tôn ở đây, sau đó không nói một tiếng nào, đem theo tiên quân dưới trướng của mình đi về hướng Tây, căn bản là không cần thông báo cho các tu chân giả. Một nhóm tàn quân của thần võ thiên quân đi theo ngự quân của Tiên Tôn. Bọn họ bản bộ tông môn là ở phía địa giới phía Tây. Trong lần chiến tranh này, phụ trách thần võ thiên quân trấn thủ Tây Thổ. Tất cả các đại tông môn coi như là bị tổn hại nghiêm trọng nhất. Tông môn trực tiếp trở thành một chiến trường, thương vong thậm chí gần như là sạch sẽ. Thần võ thiên quân tàn quân là do 2 doanh trưởng dẫn theo. Bọn họ hy vọng có thể nhờ tay của tiên quân để thu phục quân doanh của bọn họ, càng hy vọng có thể tìm được tin tức của quân trưởng đã mất. Mà Tô Hương Tuyết đi cùng một đám đệ tử Hợp Hoan Tông, khẳng định là đang lưu lại Vân Châu để trọng kiến lại tổng bộ của Hợp Hoan Tông. Nàng cũng ở lại đó, còn có cả một đám tu sĩ của chính đạo tên Thành Ngọc Lâu. Lúc này chắc chắn cũng không lo gì mà chính đạo với ma đạo, bởi vì tất cả mọi người đang cùng đồng tâm hiệp lực trọng kiến lại gia viên. Lúc này, lâu chủ cùng bán khuyết của tên Thành Ngọc Lâu quay sang cảm khái nói với Tô Hương Tuyết: cổ tiểu bang cũng không còn lấy một bóng ma tộc, thật sự là đại ân. Thế nhưng mà Thành Châu thì lại đang lúc nhúc ma tộc đó. Nhất định là hắn chưa động đến thôi, không cần phải lo đâu. Tông chủ Hợp Hoan Tông vừa kiểm tra các sổ sách ghi chép mà đệ tử trình lên, cũng không quay đầu mà đáp: thời điểm chúng ta đi, đến cả hoàng đế Huyền Huyền Hoàng Quốc cũng bị đẩy lên, ngoại trừ Thu Nhiên thì có thể ai làm được đây? Thu Nhiên, ê, chỉ bằng 2 chữ này Hợp Hoan Tông có thể đứng sừng sững cả vạn năm không ngã đó. Cùng bán khuyết có chút hâm mộ mà chặt lưỡi đáp: Tổ tông chủ, về sau này cho dù các người có muốn đi giết người phóng hỏa, ê, đó cũng là tiên Thành Ngọc Lâu vui vẻ chịu à. Một mình người đứng đầu chính đạo, nói chuyện với yêu nữ với ta thật sự là không hợp đâu. Tô Hương Tuyết kiểm kê xong sổ sách, sau đó giao lại cho một đệ tử, lại cầm thêm một văn kiện khác. Ở trên thương nghiệp, nói chuyện thương nghiệp thôi, ta là thương nhân. Cùng bán khuyết vuốt vuốt cái tẩu thuốc điêu khắc bằng ngọc ở trong tay, nhìn dung nhan tuyệt sắc dưới cái khăn che mặt của Tô Hương Tuyết. Hài, ta nếu như mà là một mỹ nữ tuyệt sắc như cô, ta khẳng định cũng đi cầu dẫn lão nhân già người đó. Tô Hương Tuyết bật cười một tiếng, không có trả lời. Vốn dĩ làm bạn lữ, nàng đương nhiên biết gia hỏa Bạch Thu Nhiên này nhìn như là có chút lạnh lùng không có tình thương, nhưng kỳ thật hắn cũng rất nhạy bén. Đối phương rốt cục là ôm mục đích đơn thuần tiếp xúc hắn hay là có ý đồ gì khác, hắn đều có thể cảm giác được. Nhưng Tô Hương Tuyết cũng không dự định nói chuyện với Cung Bán Khuyết. Cung Bán Khuyết, bản thân hắn mặc dù là một tên rất chân quái, thế nhưng tiên Thành Ngọc Lâu của bọn họ, đệ tử trưởng lão và mỹ nhân cũng không có ít. Ở trong đó, số lượng người xinh đẹp nhiều vô số kể, thậm chí có những người so với Tô Hương Tuyết, thậm chí mỹ công cũng không kém. Tuy nhiên nàng cũng không có rảnh rỗi như vậy. Theo như Lê Cẩn Giao biết được tình huống xong, Bạch Thu Nhiên ở bên này lập tức đi đến Hợp Hoan Tông ở Vân Châu. Còn tiểu cô nương Lê Cẩn Giao này muốn đi theo thế nhưng bị Bạch Thu Nhiên ép lưu lại Thiên Ma Tông thực hiện trách nhiệm trưởng lão của nàng. Nha đầu này từ sau khi đột phá đại thừa kỳ, ở Thiên Ma Tông cũng không ai quản được nàng nữa. Hoàng Phủ Phong cùng với Cơ Linh Vân mất mặt, ngay cả quản giáo đệ tử cũng vẫn phải là nịnh nọt một chút. Chỉ mất nửa ngày, Bạch Thu Nhiên đã từ Bắc Minh Thiên Ma Tông chạy đến Vân Châu của Cửu Châu Thập Địa, đi đến bản bộ của Hợp Hoan Tông. Hợp Hoan Tông tổng bộ đã từng phồn hoa như vậy, bây giờ sau khi bị ma tộc công chiếm, biến thành suy sụp uể oải. Nguyên bản, những thanh lâu tửu lầu của nội thành bây giờ toàn bộ đều đóng cửa. Ở trên đường hiếm có phàm nhân đi lại, cơ hồ đều là những tu sĩ của Hợp Hoan Tông và Tiên Thành Ngọc Lâu ở trên trời, cùng với trên nóc nhà qua lại, thống kê tổn thất, chữa trị những công trình bị phá hư. Bạch Thu Nhân tìm trong thành một vòng, tìm được Tô Hương Tuyết đang bận rộn, cho nên hắn cũng không khách khí, trực tiếp từ trên trời hạ xuống trước mặt của Tô Hương Tuyết. Này, có cần giúp gì không? Hắn mỉm cười hỏi. Tô Hương Tuyết kinh ngạc gật đầu, nhìn Bạch Thu Nhiên rồi lại cúi đầu. Là ngươi à? Nàng không có khách khí gì với Bạch Thu Nhiên, liền đem một đống tài liệu nhét vào trong tay của hắn. Ngươi có kinh nghiệm giải quyết những cái này không? Ây à, mấy chục năm ở âm phủ quỷ giới, ta cũng xử lý những cái đồ này đó. Bạch Thu Nhiên cầm lấy một ít văn kiện thầm nói. Vậy giao cho ngươi đi. Tô Hương Tuyết nhoẻn miệng cười, sau đó hai người sóng vai, đứng ở trong một đống tài liệu, xử lý sự vụ. Xung quanh, đám đệ tử của Tiên Thành Ngọc Lâu cùng với Hợp Hoan Tông cũng không dám tới quấy rầy. Ngẫu nhiên có một số tên gia hỏa đưa mắt nhìn, muốn đi đến hóng hớt ngắm hai người tuyệt mỹ, thế nhưng lại bị đồng bọn cản lại. Đúng rồi, vừa bận rộn làm việc, Bạch Thu Nhiên liền hỏi, đám quân tiên giới bây giờ ở đâu? Là đi về hướng Tây đó. Tô Hương Tuyết đáp. Ta nghe bọn họ nói Dương Tiên Tôn dường như mang theo quân đội của tiên giới, trên đường trực tiếp đánh thẳng vào sao huyệt của ma tộc ở Man Hoang. Sao? Ngươi có hứng thú sao? À, sau khi giúp cô, ta nhất định sẽ đi theo xem đó. Bạch Thu Nhiên gật đầu. Ta có dự cảm, nó không chừng đến đó ta sẽ gặp được những lão bằng hữu. Chương 271, Dương Tiên Tôn. Lúc này, ở một nơi rất xa, Dương Tiên Tôn sắc mặt lạnh lùng, vung vẩy hàng ma sử, bổ về một cái đầu lâu của ma tôn trước mặt. Lôi đình màu vàng quấn quanh hàng ma sử, từ cán bắn thẳng lên trên đỉnh, trong nháy mắt chém cả nửa thân người của ma tôn kia trở thành thịt nát. Sau đó dư kình còn rót xuống mặt đất chấn động, lưu lại một cái hố giống như thiên thạch. Bụi mù mịt nổ tung, làm cho một mảng lớn ma tộc dính vào cũng bị ép thành toái phiến. Sau đó, đội ngự quân của Tiên Tôn lần lượt xông trận, đem toàn bộ ma tộc còn lại nghiền nát, tiêu diệt sạch sẽ. Dương Tiên Tôn thu lại quang luân màu vàng ở sau đầu, ở sau lưng của hắn bỗng nhiên hiện lên năm đạo hư ảnh luân hồi, dần dần quy vào hư vô. Sau đó hắn nói, nhập định hồi khí nửa canh giờ, chúng ta tiếp tục đi tiêu hao lại tất cả. Một phần cắt ra để tọa thiền nhập định, khôi phục lại năng lượng mình vừa mới mất trong chiến đấu. Bọn họ biểu hiện ra là dường như đang làm một nhiệm vụ nào đó. Trông bọn họ giống như là một quân đội vô cùng nghiêm minh kỷ luật. Thật sự đích xác là như thế. Tiên giới đối với phàm nhân bây giờ là một thế giới của những người tu chân. Dưới sự quản lý của Tiên Tôn và Tiên Đế, trong mắt của bọn họ, phàm nhân chỉ như là loài sâu kiến. Sau khi đám tiên ngự quân ngồi xuống điều tức, Dương Tiên Tôn cũng ngồi xuống, nhưng hắn không điều tức. Từ khi bước sang luân hồi cảnh, lục đạo luân hồi trong cơ thể không ngừng đem linh khí vận chuyển hóa thành tiên lực. Bình thường mà nói, Tiên Tôn cũng không cần phải luyện tập để làm gì. Hắn từ trong túi móc ra một khối đen đen, sau đó vuốt ve nó, khuôn mặt do dự. Bệ hạ đã dùng cùng với người kia đạt thành hiệp nghị, hành động lần này không khác gì là tranh ăn với hổ. Một khi mất đi khống chế thì cho dù là Tiên Đế cũng không chịu nổi sự phản phệ của kẻ kia. Tiên Tôn rốt cục là không nên đem đồ vật này cho hắn. Dương Tiên Tôn. Ở bên tai truyền đến tiếng gọi. Dương Tiên Tôn ngẩng đầu. Chuyện gì? Bẩm Tiên Tôn, Phó quan của tên Dương Tiên Tôn cúi đầu báo cáo. Đã hết một canh giờ, huynh đệ đã nghỉ khỏe. Thật sao? Dương Tiên Tôn đứng dậy, cất kỹ đồ vật nọ, sau đó phân phó. Tất cả tập hợp, lập tức lên đường. Ở bên kia, Bạch Thu Nhiên bỏ ra một thời gian ngắn giúp Tô Hương Tuyết giải quyết xong công việc. Hết cách. Loại công việc văn thư này không phải là đánh nhau. Cho dù là quyền đầu của hắn cứng rắn, nhưng đối diện với những công việc văn thư chỉ có thể đàng hoàng ngồi xem từng chữ từng chữ. Làm xong những việc này, Bạch Thu Nhiên lại càng thêm kiên định. Sau này có thể mò cá thì mò cá, chứ nhất định không ngồi viết văn. Ở Văn Châu, thêm nửa tháng giúp họp Hoan Tông và tiên thành Ngọc Lâu xử lý công tác trọng kiến sau tai ương, hắn lại lập tức lên đường đến tổng bộ thần quân doanh ở Thần Võ Thiên Quân tại Ung Châu. Dọc đường, tất cả ma tộc đều bị đánh tan, lưu lại cũng chỉ là vài ba con mèo con, có thể đoán được sau này sẽ bị các tu chân giả xử lý. Một đường thuận lợi, thuận tay tiêu diệt những ma tộc gặp ở trên đường, Bạch Thu Nhiên đã đến đại bản doanh của Thần Võ Thiên Quân, là thần quân doanh, là một trong ngũ đại chính khí tông môn. Thần Võ Thiên Quân bản bộ ở trong một sơn cốc, là một tòa thành rất khó công. Bất quá bây giờ cũng không còn gọi là tòa thành. Qua một lần ma tộc công phá, một ma tôn trực tiếp dùng nắm đấm khổng lồ phá hủy toàn bộ cổng thành. Quyền kình lưu lại ở trong Thần Võ Thiên Quân doanh, một cái khe rãnh dài phải ít nhất 150 dặm. Bạch Thu Nhiên đứng từ trên trời thấy rõ vết nứt to lớn, tượng trưng cho sự thị sỉ nhục và đau khổ của Thần Võ Thiên Quân. Bất quá bây giờ, nội thành cũng không còn ma tộc, một đám đệ tử của Thần Võ Thiên Quân dưới sự điều khiển của cấp trên đang tiến hành công tác trọng kiến tu sửa. Bạch Thu Nhiên lặng lẽ hạ xuống, đi vào trong tông môn của Thần Võ Thiên Quân, tìm kiếm người quen biết, muốn hỏi thăm một chút tin tức về tiên giới ngự quân. Đi ngang qua đám đệ tử của Thần Võ Thiên Quân, trên mặt đều tràn ngập bi thương và mệt mỏi. Nơi này bị ma chảo đánh vào, Thần Võ Thiên Quân hao tổn nghiêm trọng. Trải qua lần đả kích này, Thần Võ Thiên Quân nếu như không khôi phục nguyên khí, chỉ sợ cũng không được làm nhất phẩm tông môn nữa. Đi một vòng, Bạch Thu Nhiên không tìm được đối tượng cần tìm, nhưng bất thình lình có người gọi hắn. Là Bạch tiền bối. Bạch Thu Nhiên vừa quay đầu lại nhìn, ở đằng sau lưng của hắn có một nữ nhân mặc khôi giáp của Thần Võ Thiên Quân, mang hiệu Úy Quan, dáng người cao thon dài, khí chất lẫm nhiên, một mái tóc đen buộc đuôi ngựa đằng sau, chỉ là khuôn mặt có mấy phần mỏi mệt. Người này là Tả Nhan Phi. Bạch Thu Nhiên liền nhận ra đây là hảo tỉ muội của tấm thép ngực phẳng của nhà mình. Nguyên lai là Tả cô lương. Bạch Thu Nhiên liền chắp tay với nàng. Không dám, tiền bối là ân nhân của chúng ta. Tả Nhan Phi lắc đầu, liền hỏi, tiền bối đang tìm ai? À, ta cũng không có đặc biệt tìm ai cả. Ta chỉ là muốn tìm người quen hỏi thăm tin tức. Vừa vặn, ta ở đây. Đúng rồi, gặp Tả cô nương ở đây ta muốn hỏi một chút. Những ngự quân của tiên giới đi đâu? Tả Nhan Phi gật đầu, bọn họ vượt qua Tây Thổ, đã đến Man Hoang. Người biết phương hướng cụ thể không? Bạch Thu Nhiên lại hỏi. Hắn muốn thuận miệng hỏi một chút, cũng không có kỳ vọng nhiều. Thế nhưng không ngờ Tả Nhan Phi lại đáp, biết. Doanh trưởng thấy quân trưởng ở Man Hoang, cho nên phái thám báo đi tìm. Thám báo vừa đi một thoáng đã phát hiện tiên ngự quân đi chính Tây. Chính Tây, ta hiểu rồi. Bạch Thu Nhân suy nghĩ một chút. À, người vừa mới nói là Chiêu Thiên Túng quân trưởng có thể là ở trong Man Hoang sao? Vâng. Tả Nhan Phi gật đầu, sau đó giải thích một phen. Thì ra, sau khi có được pháp thuật trong Chí Tiên Động Phủ, Thần Võ Thiên Quân vẫn tận sức nghiên cứu kỹ thuật không gian này để áp dụng vào trong chiến tranh. Bọn họ cơ hồ là khai phá ra một loại phụ triện nào đó có thể để cho một người sử dụng trong một lần tiến một khoảng cách truyền tống rất dài. Bất quá định vị không gian này cũng không có chuẩn xác, vẫn đang ở giai đoạn thí nghiệm beta. Rơi vào tay của Chiêu Thiên Tống quân trưởng, một tấm phù triện như vậy định vị là ở một khu vực tương đối an toàn nào đó ở trong Man Hoang. Ngay khi ma tộc đánh vào trong trung quân của Thần Võ Thiên Quân, Chiêu Thiên Túng cũng giống như là bọn Tuyệt Vân Tử, lập tức cho đệ tử của môn phái đi qua thông đạo không gian tiến vào động phủ Chí Tiên để tị nạn. Bất quá, bản thân quân trưởng hắn tương đối vững vàng, vận khí của hắn lại không tốt. Hắn tự mình đoạn hậu, không gian thông đạo không cẩn thận bị một ma tôn đánh nát. Bởi vậy hắn cùng với các đệ tử đã thất lạc lẫn nhau. Bọn Tả Nhan Phỉ coi là tông chủ của mình đã chết trận hoặc là làm tù binh của ma tộc. Thế nhưng bây giờ ma tộc ở Cửu Châu thập địa đều đã bị càn quét, vẫn không thấy. Mà ở trong tông môn, những mệnh thạch liên hệ với Triều Thiên Túng vẫn còn, chứng minh vị quân trưởng này vẫn còn ở nhân gian. Cho nên đám người Thần Võ Thiên Quân nghi ngờ Triều Thiên Túng trong lúc nguy cơ đã sử dụng phù triện truyền tống. Hắn ngẫu nhiên bị truyền tống đến một nơi nào đó ở man hoang vậy. Bạch Tiền Đồ bối muốn đến đó sao? Sau khi kể xong, Tả Nhan Phỉ hỏi. Bạch Thu Nhiên biết rõ ý tứ của nàng, xem ra cô nương này là xấu hổ ngại không muốn mở miệng. Yên tâm, nếu như ta tìm được Triều Thiên Túng ở đâu, ta sẽ mang hắn về. Đa tạ Bạch Tiền Bối. Tả Nhan Phỉ chắp tay nói. Trước mắt việc trong tông môn người khan hiếm, chúng ta quả thực cũng không có nhân thủ đi về man hoang tìm kiếm nơi quân trưởng được. Chương 272 Vườn của Thiên Đế, Hòe Giang Chi Sơn. Tuy nói biết hướng đi của Tiên Ngự Quân, thế nhưng man hoang quả thật là rộng lớn. Xem ra Cửu Châu thập địa cũng chỉ làm bằng một góc nhỏ. Mà với tốc độ của Bạch Thu Nhiên, bỏ ra công phu vài ngày mới đến một chỗ của man hoang, ở trên một bình nguyên tìm được dấu vết của Ngự Tiên Quân. Tuy nhiên sau khi để cho Đầu Lâu Chí Tiên xem xét, tiếp theo tìm kiếm cũng không phải là việc khó. Chí Tiên đại trí đại tuệ, không như chỉ ở phương diện phân biệt di tích, công pháp, thân phận của nhân vật, ở trên các phương diện đều có tác dụng, truy tung cũng như vậy. Hắn vừa nhìn thấy dấu vết, liền có thể đọc ra những dấu vết này đến từ nhân vật nào. Được sự giúp đỡ của Chí Tiên, Bạch Thu Nhiên đi vào trong man hoang, xuyên qua sông Đoạn Hồn, đi thẳng tới cực Tây. Dấu vết của Tiên Ngự Quân biến mất ở một vùng núi. Bạch Thu Nhiên mang theo Đầu Lâu của Chí Tiên nhìn lại, phát hiện dãy núi này là hướng lên bầu trời của phía Tây, hoàn toàn bị bao phủ trong một màn sương màu đen. Trên bầu trời của man hoang vốn dĩ âm trầm, nhưng cũng không đến mức hắc ám như ở đây. Hắc ám đến độ ở khoảng cách gần cũng không nhìn rõ. Toàn bộ bầu trời tựa như là giới hạn của sơn mạch, chia làm hai thế giới. Ở bên kia là đen kịt một màu. Cho dù là Bạch Thu Nhiên cũng rất khó để nhìn được bên trong ra sao. Hắn cầm Đầu Lâu của Chí Tiên lên, đồng thời hỏi. Chí Tiên, tòa sơn mạch này gọi là gì? Tòa sơn mạch này... Chí Tiên trầm ngâm chốc lát. Chính là đã từng là Hòe Giang Chi Sơn đó. Cái gì? Bạch Thu Nhiên thoáng kinh ngạc. Hắn vẫn nhớ kỹ tòa sơn mạch này. Ở thời đại của thần, Đông Hoàng Thái Nhất thừa dịp hắn đi vào trong quy khư đã phát động thanh tẩy nhân tộc. Sau cùng, những con tin bị tập trung ở đây tiến hành xử quyết để đem dẫn dụ hắn ra. Hòe Giang Chi Sơn ngoại trừ là cái bẫy mà Đông Hoàng Thái Nhất bày ra cho người trước đây còn có một ý nghĩa khác đó. Chí Tiên nói. Đây đã từng là vườn trồng trọt của Đông Hoàng Thái Nhất, là hắn phái Anh Chiêu trực tiếp trưởng quản. Cái gì mà vườn trồng trọt? Ây à, lại còn phái cả cả tay cánh tay phải Anh Chiêu đến trưởng quản sao? Bạch Thu Nhân nhìn tòa sơn mạch trước mắt, híp mắt nói. Ây, nói đến thời điểm ta quyết chiến với Đông Hoàng Thái Nhất, dường như ta cũng không có thấy bóng dáng của Anh Chiêu và Lục Ngô. Nói tóm lại, khẳng định là bên trong đó có ẩn giấu bí mật của Thiên Cung và Đông Hoàng Thái Nhất. Chí Tiên nói. Hay, cứ đi vào xem là biết rồi. Lão Bạch, ta ngửi thấy mùi của bí mật. Ê, ta thiếu kỳ, lòng hiếu kỳ của ta đang thiêu đốt rần rật à. Cùng thời gian này, Dương Tiên Tôn mang theo Tiên Ngự Quân thông qua hắc vụ kia đi sâu vào dãy núi. Ở trong sương mù tràn ngập một loại ác ý bao phủ lấy tiên nhân và nhân tộc. Cũng không biết ở đây vang lên từ đâu những tiếng khóc nỉ non, nghe vào trong tai đến kinh rợn cả người. Lúc nhóm tiên quân đi qua, sương mù lan tràn vặn vẹo thống khổ, dường như là đang nguyền rủa thóa mạ đám tiên nhân. Ngoại trừ những thứ ô nhiễm tinh thần này ra, trong sương mù còn có cả kịch độc mang tính chất ăn mòn. Những sương mù này tựa hồ như có sinh mệnh, không ngừng xâm nhập vào trong thân thể của mọi người. Tiên ngự quân cũng không phải là ai cũng đầy đủ tiên lực, cho nên có những người phải vận công chống cự. Dương Tiên Tôn để cho quân đội dưới trướng tận lực đi xem những ngóc ngách của sương mù. Rất nhanh, qua một nửa ngày đã bôn tàu, Dương Tiên Tôn cuối cùng dựa theo phương thức chỉ huy toàn bộ tiên ngự quân đi qua được khu vực của Hắc Vụ. Đi vào bên trong dãy núi, khác biệt với sơn mạch đầy khói đen kia, ngược lại nơi đây lại giống như là thế ngoại đào nguyên. Mặt đất tất cả đều là chân kim bạch ngân, kim tinh hùng hoàng, những vật vô cùng chân quý, nhìn đâu đâu cũng thấy. Cho dù là tiên giới như bây giờ, mỗi một nơi đều là do linh khí mà dựng thành, nhưng cũng không thể nào tuyệt vời được như ở đây. Tiên ngự quân sau khi đến được đây, Dương Tiên Tôn lập tức cảm giác có một cỗ thần thức khổng lồ quét tới, dừng lại ở trên thân thể của bọn họ. Tiếp theo, một thanh âm truyền đến. Thì ra là thuộc hạ của Thanh Đế dọc theo đường núi đã đến đây. Phó tiên quan nhìn về phía Dương Tiên Tôn. Cứ làm theo hắn nói đi. Dương Tiên Tôn dừng lại một chút, lại thấp giọng: Bảo các huynh đệ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, không thể nào thư giãn đâu. Chúng tướng sĩ của tiên ngự quân xác nhận, tay siết chặt pháp khí của mình. Dương Tiên Tôn mang theo đại quân dọc theo đường núi uốn lượn. Sau đó, ở giữa hai tòa sơn phong, kéo dài đi sâu vào trong một con hẻm núi nhỏ. Sau khi đi vào trong hẻm núi, bầu trời bỗng nhiên trở nên hắc ám. Chúng quân sĩ dọc theo đường núi đi vào trong bóng tối. Tòa sơn mạch trong lòng núi đã bị người ta đào ra trống rỗng. Sơn thể ở bên trong tạo thành một không gian vô cùng to lớn, lại bị người ta dùng thủ pháp kỳ diệu để khống chế. Ở trong không gian này, từng lớp giống như là mộ phần vậy. Trong những rãnh nước hiện lên những chất lỏng màu xanh lục. Trong chất lỏng mơ hồ có một đoàn hắc ảnh đang ngọ nguậy, nhưng không thể thấy rõ bộ dáng. Theo chân của đoàn người, bên trong rãnh nước bất thình lình nổi lên những bọt nước. Sau đó, chất lỏng chảy ra một cục thịt như là quái vật vậy. Quái vật này sau khi rơi xuống đất, trong chớp mắt sẽ tiến lên mà hóa thành một ma tộc. Bất quá ma tộc này cũng không có công kích bọn họ, mà gào thét với bọn họ, sau đó dùng cả tay lẫn chân mà lồm cồm bò vào trong bóng tối biến mất. Thì ra ma tộc được sinh ra như vậy. Phó quan của Dương Tiên Tôn không khỏi than thở. Dương Tiên Tôn tiếp tục bước lên phía trước, đi qua không gian quỷ dị, tướng tiến vào bên trong, đến một huyệt động vô cùng rộng lớn. Ở giữa hang động có một cái vương tọa ngai vàng. Ở trên vương tọa đó có một khối thân thể cự đại, bộ dáng vô cùng quái dị. Người này thân ngựa mặt người, trên mặt hiện lên những vằn như hổ, nhưng lại có hai cánh chim. Vừa nhìn thấy bọn Dương Tiên Tôn đến, cự thần này cúi xuống, cái đầu lâu to không gì sánh nổi, ánh mắt nhìn chằm chằm lên bọn họ. Trong ánh mắt của kẻ này tỏa ra một tia hứng thú. Trung tướng sĩ của tiên ngự quân từ khi tiến vào trong huyệt động liền dừng lại đó. Chỉ có Dương Tiên Tôn tiếp tục đi tới phía trước, đến trước vương tọa. Đông Phương Thanh Đế dưới trướng Dương Tiên Tôn. Hắn quỳ một chân, cúi đầu chào cự thần ngồi trên ngai vàng. Tham kiến anh triều thần. Dương Tiên Tôn, đứng lên đi. Anh Chiêu trên mặt xuất hiện một nét cười quỷ dị. Hắn hỏi: Thành đế phái người đến đây có nghĩa là đã đến lúc thực hiện giao dịch của chúng ta sao? Vâng. Dương Tiên Tôn lấy ra cái đồ vật đen đen cầm ở trên tay. Theo như hiệp ước, Thành đế đã chiếm được đồ vật. Cuối cùng cũng lấy lại được. Anh Chiêu vươn một cái móng vuốt muốn chạm vào vật kia, nhưng lúc này Dương Tiên Tôn lại thu tay về, cầm lấy đồ vật. Chỉ Chương 273, liều một phen. Anh Chiêu trên mặt hiện một nụ cười quái dị. Dương Tiên Tôn, là sao vậy? Muốn đổi ý sao? Nếu như bây giờ ta đem đồ vật này cho ngươi, anh Chiêu thần chắc chắn có thể khôi phục lại toàn lực hay không? Dương Tiên Tôn nắm chặt hàng ma sử trong tay. Ta nghe nói một trong những trợ thủ đắc lực của Viễn Cổ Thiên Đế, Lục Ngô uy năng của thần cũng không kém gì Thiên Đế. Cũng không biết tay trái còn lại chính là anh Chiêu thần uy năng đến tột cùng thế nào. Người muốn thử sao? Trên mặt của anh Chiêu hiện lên một nụ cười. Nói thật, Dương Tiên Tôn ngẩng đầu nhìn. Ta là có hứng thú. Dương Tiên Tôn, hay lắm. Phó quan ở đằng sau cũng kinh ngạc, nhưng lập tức bị Dương Tiên Tôn cắt lời. Phó quan, chúng tướng sĩ. Hắn nói như thét. Bây giờ cho dù các ngươi không cùng ta một chỗ phản thì cũng không sống nổi. Anh Chiêu và bệ hạ sẽ không buông tha cho các ngươi. Chỉ bằng chúng ta cùng làm phản, các ngươi thấy thế nào? Anh Chiêu ngồi ở đó cười cười, vỗ tay mà nói. Không nghĩ tới Dương Tiên Tôn nổi danh chính trực của Đông Phương Tiên Giới cũng sẽ dùng thủ đoạn này. Dương Tiên Tôn nghiến răng nghiến lợi. Chi bằng làm phản, thà làm con quỷ minh bạch còn hơn. Vậy Dương Tiên Tôn, ngài có biết Thanh Đế tại sao muốn phái Tương Tiên Tôn cương trực công chính đến mà không điều động người hắn tin nhất, những tiên tôn răm rắp nghe lời đến không? Anh Chiêu bình chân như vậy. Bởi vì phản ứng của ngươi hoàn toàn nằm trong kế hoạch của hắn. Dương Tiên Tôn giận tái mặt, hàng ma sử trong tay bùng lên vô số lôi đình, luân hồi luân chuyển, năm đạo luân hồi bắt đầu hiển hiện sau lưng. Thấy vậy, các tướng sĩ của Tiên Ngự Quân đều nhìn về phía phó quan. Xin nghe lệnh Tiên Tôn. Phó quan suy nghĩ một chút, nghiến răng. Tất cả nghe lệnh, kết trận ngăn địch. Toàn bộ chúng tướng của Tiên Ngự Quân nhanh chóng chết kết thành trận pháp, đứng ở đằng sau lưng của Dương Tiên Tôn. Tiên lực của bọn họ kết nối lại với nhau, cùng với lục đạo luân hồi ở đằng sau lưng của Dương Tiên Tôn tăng cường uy năng. Đứng trước Thiên Quân, Dương Tiên Tôn giơ lên hàng ma sử, trầm giọng nói với anh Chiêu. Anh Chiêu đại thần, mời. Lúc này Bạch Thu Nhiên đi trong sương mù dày đặc màu đen. Đây là cái địa phương quỷ quái nào vậy? Hắn thì thào. Trong trí nhớ của ta, Hoè Giang Sơn cũng đâu phải bộ dáng như thế này. Ở trong hắc vụ, vô số sương mù tràn ra, hình thành những gương mặt bên cạnh Bạch Thu Nhiên. Có gương mặt chửi mắng, có gương mặt gào thét, hướng Bạch Thu Nhiên há mồm mà cắn xé. Nhưng vừa chạm đến thân thể của hắn, những sương mù này hoảng sợ hét lên chói tai, đoạn tiêu tán. Ta không biết, nhưng quả thật là ta rất khó chịu đó. Đầu lâu Chí Tiên mập mà mập mờ, ở trong sương mù màu đen này tràn ngập qua hốc mắt, gò má, chui vào trong lỗ mũi của hắn. Loại sương mù này chui ra lại càng phát ra những tiếng than thở. Lão Bạch, đi nhanh thôi. Đầu lâu Chí Tiên gào lên. Những cái thứ này làm cho ta thật là nhột đó. Bạch Thu Nhiên cất nhanh bước xuyên qua sương mù. Bất thình lình trong sương mù có mấy bóng đen gào lên đánh về phía hắn. Bạch Thu Nhiên vô thức quay lại vả một cái, đem những bóng đen này quạt sang một bên. Mấy bóng đen này bị hắn một đập đánh ghim xuống đất. Vừa vặn lúc này, Bạch Thu Nhiên và Chí Tiên thấy những sinh vật là ma tộc. Sau khi nhìn thấy những thi thể, Bạch Thu Nhiên trầm ngâm. Xem ra chúng ta cũng chuẩn bị tiếp cận mục tiêu. Là ấu thể vừa mới được sinh ra. Chí Tiên phân tích thi thể ở trên đất. Ngọn nguồn đản sinh ra ma tộc là ở bên trong đó lão Bạch. Vậy là hai người tiếp tục tiến vào bên trong. Ở trên đường có rất nhiều cơ quan ma tộc tập kích, nhưng đều bị Bạch Thu Nhiên đánh nát. Đi hơn một canh giờ, Bạch Thu Nhiên và Chí Tiên đã xuyên qua hắc vụ, đi đến bên sườn núi. Đến đây, ở chân núi là đất thiêng nảy sinh hiền tài, ở trên mặt đất đầy vàng bạc, ở trên núi đều là đan lật phiêu hương. Đúng rồi, Bạch Thu Nhiên nhìn phụ cận một chút, đây mới là bộ dáng của Huệ Giang Chi Sơn chứ. Hắc vụ kia là oán niệm mà bọn thần tiên đã chết lâu lại, nhưng vì sao lại bị người ta điều khiển vậy? Hình như ở xung quanh ngọn núi này tự hình thành một phong ấn tự nhiên đó. Đầu lâu của Chí Tiên lẩm bẩm. Ta rất hứng thú. Này Chí Tiên, ở nơi này có dấu vết của Ngự Tiền Quân không? Bạch Thu Nhiên đặt đầu lâu Chí Tiên xuống, dường như thăm dò quét qua trên mặt đất. Có, ta thấy rồi. Dọc theo đường núi đi lên. Quầy, lão Bạch đừng có lắc ta, ta thật sự là đang không có thoải mái đâu. Bạch Thu Nhiên vẫn dẫn theo Chí Tiên dọc theo đường núi lảo đảo đi lên. Dưới sự chỉ đường của Chí Tiên, hắn đi theo dấu vết của tên Ngự Quân, đi vào trong hẻm núi sâu. Lúc đó, thấy được những rãnh nước đầy chất lỏng xanh lè lè. Này, nhìn xem. Nhìn những chất keo kia, Bạch Thu Nhiên kinh ngạc. Quầy, có chút kỳ lạ. Tiếp theo, đầu lâu Chí Tiên lướt qua. Này, đây chính là thứ để nuôi ma tộc. Là cái gì? Ta cũng không biết, là đại trí tuệ nói vậy à. Chí Tiên lẩm bẩm. Sợ rằng đây chính là nơi nuôi dưỡng ma tộc đó lão Bạch, dẫn ta lại gần xem. Bạch Thu Nhiên làm theo lời của Chí Tiên, đi đến bên một ao chất lỏng. Ở nơi đó có một hòn đá hình vuông màu đen, ở bên trên có những văn tự kỳ lạ tỏa ra màu đỏ thẫm. Đây là thần văn. Lần này không cần Chí Tiên phiên dịch, Bạch Thu Nhiên liếc mắt liền nhận ra. Là cừu hận cốt huyết tạo sinh. Chí Tiên, ngươi xem những thần văn này tổ hợp có gì không? Có chứ. Thần văn này là tác dụng tuần hoàn, đem hấp thụ toàn bộ oán khí, hình thành sự nóng nảy bất an, tràn ngập ý thức cừu hận. Sau đó còn gia trì cho chúng thêm cường hãn, không ngừng gia trì vào nhục thân của ma tộc. Đưa tầm mắt của Chí Tiên nhìn đến chất lỏng xanh lè lè. Loại chất lỏng này là chứa đựng không biết bao nhiêu nghiên thiên địa tài bảo mà ngưng tụ ra nhục thai, hiệu quả giống như là tử cung của người đàn bà vậy. Hay à, thời đại thần tiên bị nhân tộc tiêu diệt, oán niệm của thần tiên chết đi không tiêu tán, oán niệm cường hãn đản sinh ra những tộc quần khổng lồ. Lão Bạch, trực giác của ngươi không sai à, sau lưng của ma tộc là có bàn tay của thần tiên thời đại đó đó. Bạch Thu Nhiên trầm mặc nhìn xem chất lỏng màu xanh lè lè trong rãnh nước, có một cục thịt đang chậm rãi hình thành. Đột nhiên có một trận gào thét truyền ra, chấn động toàn bộ sơn mạch, sơn mạch không ngừng lắc lư rung chuyển. Bạch Thu Nhiên và đầu lâu Chí Tiên bị hấp dẫn. Hay à, là âm thanh đánh nhau. Ê à, chẳng lẽ có lục đục ở bên đó? Mau mau đi xem. Chương 274. Người có thể lên làm Đông Hoàng Thái Nhất. Ở trong không gian ngầm rộng lớn, ở trên tay của Dương Tiên Tôn cầm hàng ma sử vung lên, bắn ra hàng vạn đạo kim quang oanh minh. Kim luân ở đằng sau ót của hắn xoay tít thò lò, mỗi một vòng lại có một phù văn bay ra. Trước người của hắn tổ hợp thành các loại pháp thuật tuyệt luân uy lực. Ở đằng sau hắn, một hư ảnh lục đạo luân hồi khổng lồ đang chậm rãi chuyển động, đem thâu tóm toàn bộ tiên ngự quân vào bên trong. Có thể thoải mái diệt đi một địa vực. Một mảnh chư thiên uy năng đã bị hắn nắm ở trong tay, cử trọng nhược khinh. Lực lượng của thiên quân tụ lại là vạn phu mạc địch. Đối thủ trước mặt của hắn là một đám ma tôn, hình dáng tướng mạo kỳ dị. Hết thảy có 13 tên, năng lực cũng không có giống nhau. Chúng có một điểm giống duy nhất, chính là đều có cấp bậc tiên tôn. Dựa theo tình báo của tiên tôn, năng lực nghiên cứu của anh Chiêu rất mạnh. Những ma tộc này là sau khi thời đại thiên thần tan tác, lợi dụng oán niệm của thiên thần lưu lại mà chế tạo ra một ác tính. Nó đã từng được thiên đế đã nghĩ đến. Sau đó thiên đế năm xưa tạo ra những thứ như vậy, để làm công tác quản lý văn thư và làm vườn. Thế nhưng năng lực chiến đấu của nó là kém vô cùng. Cho dù là đối mặt với Dương Tiên Tôn hoặc là những cấp bậc kém hơn, nó cũng không thể được. Thế nhưng sau khi chiến đấu, anh Chiêu Thần thi triển ra không gian thần thông, kéo đến một nhóm đại ma của ma tộc. Còn có cả những ma tôn cấp độ đến tiên tôn vây công ngự quân của Dương Tiên Tôn. Cũng may 13 tiên tôn này tuy số lượng nhiều nhưng thực lực tu vi cũng không phải là vượt qua đến 4 đạo luân hồi cảnh. Đối mặt với 13 ma tộc tu vi tiên tôn này, Dương Tiên Tôn đã đạt đến 5 luân hồi cảnh. Mặc dù cố hết sức nhưng cũng không phải là không địch nổi. Những đại ma ma tộc kia tiến thối đều có thứ tự. Ngự tiên quân trong tay thương vong hầu như không còn. Dương Tiên Tôn quát to một tiếng, hàng ma sử kim lôi lại càng mãnh liệt, hóa thành một đạo lôi võng đan chéo vào nhau, xé tan 4 ma tôn thành mảnh vụn. Sau đó hắn phóng mạnh hàng ma sử xuyên qua đầu của 2 ma tôn khác, sau khi trở lại trên tay lại đánh nát một tên ma tôn, đến khi cầm một hàng ma sử đâm vào gáy của một tên ma tôn nữa. Trong nháy mắt 13 ma tôn thoáng một cái chỉ còn lại một nửa. Lợi hại, lợi hại lắm, không hổ là tiên tôn dũng mãnh dưới trướng của thành đế. Bất quá, anh Chiêu dùng móng tay gõ gõ vương tọa, ở trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một vòng xoáy, lập tức 6 ma tôn cấp tiên tôn tiến vào trong chiến trường. Dương Tiên Tôn, hai tử ta tạo ra không có dũng mãnh như ngươi, nhưng một lần ta làm lại tích trữ rất nhiều đó. Anh Chiêu ung dung tựa lưng trên ghế. Ngươi tiếp tục cố gắng đi. Đối mặt với 6 ma tôn xuất hiện, Dương Tiên Tôn tạm thời lui lại để hồi khí. Hắn không biết anh Chiêu rốt cuộc là đang hư trương thanh thế, nói thật hay là giả. Ma tôn cấp tiên tôn, Dương Tiên Tôn và Ngự Tiên Quân hôm nay nhất định sẽ bị mài chết ở đây bởi đám này. Nhất định phải tạo cơ hội để cho hắn một mình đối đầu với anh Chiêu. Tiên Ngự Quân nghe lệnh. Dương Tiên Tôn cao giọng nói, dùng thần lôi trấn Cửu Châu. Nghe được mệnh lệnh, Tiên Ngự Quân đang giao chiến với ma tộc nhao nhao lùi lại. Dưới sự chỉ huy của phó quan, chân đạp mạnh, tay bắt huyền pháp, miệng niệm thần chú, lợi dụng nhân số 3.000 người diễn hóa ra chu thiên tinh đồ. Tiên lực trong cơ thể của bọn họ sôi trào, ở giữa không trung tạo thành long văn cự cổ. Chấn! Dương Tiên Tôn quát to, tiên lực bùng lên, cự cổ phát ra tiếng nổ vang. Một đạo lôi đình hừng hực hóa thành một thanh cự chùy lớn, đánh thẳng vào trên 12 tên ma tôn. Một tiếng ầm ầm, một đạo lôi vân nổ tung. Các ma tộc trong nháy mắt bị mài thành bột mịn. Ngay cả 12 tên ma tôn cấp bậc tiên tôn kia cũng không ngăn cản nổi, bị đánh văng ra bên ngoài. Chớp lấy cơ hội này, bắp thịt của Dương Tiên Tôn phồng lên, toàn lực đem hàng ma sử phóng thẳng tới anh Chiêu. Một vệt kim quang lóe lên rồi biến mất. Trước người của anh Chiêu dâng lên một tấm lưới, hàng ma sử đụng vào phát ra tiếng vang thanh lãnh. Thân ảnh của Dương Tiên Tôn lóe lên hóa thành một đạo kim lôi, một quyền đánh thẳng lên trên chuôi của hoàng ma sử. Hắn thôi động sức lực vô cùng, cán của hàng ma sử trực tiếp xuyên nát qua lớp kết giới kia, mang theo sức lực của 5 đạo luân hồi đâm thẳng vào trên trán của anh Chiêu. Thế nhưng đến đây, hàng ma sử lại không thể tiến thêm một bước nào nữa. Trong tích tắc, trên mặt của Dương Tiên Tôn hiện ra biểu lộ vô cùng phức tạp nghi hoặc, còn có những tia hoảng sợ. Ngoài ý muốn phải không? Anh Chiêu vẫn thong dong ngồi đó, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Ngươi nghĩ rằng ta chỉ là một kẻ văn phù nghiên cứu, không có năng lực tác chiến sao? Anh Chiêu đưa lên một móng tay, trùng điệp vẩy lên một cái, hất văng tự vực Dương Tiên Tôn ra ngoài, thổ huyết mà rơi xuống đất. Quang luân ở sau ót của Dương Tiên Tôn và hư ảnh lục đạo luân hồi nhanh chóng nát bét thành toái phiến. Ta không thể không nói, ngươi làm rất tốt công tác tình báo. anh chiêu ta. Chỉ có thần lực cũng không có lực chiến. Anh Chiêu bắt đầu chậm rãi đứng lên ở trên ngai vàng. Nhưng đáng tiếc, tình báo của ngươi còn chưa đủ. Ngươi nghĩ mình đối phó với anh Chiêu, nhưng ta lại không phải là anh Chiêu. Anh Chiêu đã sớm chết ở 40 vạn năm trước. Từ đó, thứ tồn tại trong cơ thể của anh Chiêu chính là một trong tam hồn của chấm, người biết không? khoan đã. Dương Tiên Tôn nằm ở trên mặt đất, hai tay giơ lên. Thiên thần tôn quý, ta đầu hàng, ta giao đồ vật cho ngài. Đoạn hắn quỳ một chân xuống đất, cầm khối kia dâng lên. Anh Chiêu cầm đồ vật qua quan sát một chút, tiếp theo cười lạnh, vận thần lực đem khối này tùy tiện để qua một bên. Thứ này lập tức đụng trúng trên đầu của một ma tôn. Vật thể kia trong nháy mắt nổ tung, từ bên trong tuôn ra vô số lôi đỉnh phích lịch, đánh tan ma tôn kia thành tro bụi. Dương Tiên Tôn, ngươi gạt người sao? Anh Chiêu vỗ mạnh vào vương tọa, trong vòng xoáy không gian, một ma tộc khác cầm một khối đồ vật khác đặt đến trước mặt. Ngươi cho rằng đem một thứ tiện tay vứt bỏ trong man hoang ta không tìm được sao? Thành đế không nói với ngươi ở trong thứ này cất giữ cái gì sao? Nó dùng móng tay nhẹ nhàng gõ gõ, thứ kia lần nhất thời vỡ tan tành, từ bên trong phát ra ánh sáng vạn trượng. Đây chính là một ngọc tỷ dùng bạch ngọc điêu khắc mà thành. Ở bên trên ngọc tỷ có 9 con cự long đang cuộn lại, phân biệt hướng ra 9 phương vị khác nhau. Đã lâu không gặp. Nhìn ngọc tỷ này, anh Chiêu trên mặt nổi lên một tia hoài niệm. Thoáng một cái đã hơn 3 vạn năm. Dương Tiên Tôn từ dưới đất đứng lên, lau máu ở bên mép, vẻ mặt nghiêm túc. Người rốt cục là ai vậy? Người là ai? Anh Chiêu nghe vậy liền ngẩng đầu lên, tư thế vô cùng đĩnh đạc. Người có thể gọi ta là Đông Hoàng Thái Nhất. Chương 275. Nhân tạo thiên đố, thiên tạo thiên đố. Đồng Hoàng Thái Nhất. Đây chẳng phải là người chưa chết? Đến cả hình thiên còn có thể tá thi hoàn hồn. Các người nghĩ ta dễ chết như vậy sao? Anh Chiêu lười biếng tựa lưng vào ngai vàng, mới cười nói. Chẳng lẽ trong ước định của nhân tộc các ngươi, uy hiếp của chấm còn không bằng hình thiên kia sao? Tự nhiên là cao hơn hình thiên, nhưng người... Dương Tiên Tôn hít sâu một hơi. Người đã chết trong tay của Vạn Cổ Tiên Tôn. Vạn Tiên Tổ, đây là cách các ngươi gọi hắn. Anh Chiêu nọ như có điều suy nghĩ, đoạn nở nụ cười. Hoàn toàn chính xác, các ngươi gọi vậy cũng bình thường. Bạch Ái Khanh năm xưa võ dũng, ngay cả hình thiên cũng không thể chống được. Nhưng người nào quy định vậy? Thân thể của nó bắt đầu ngồi chồm hổm ở trên ngai vàng, sau đó bắt đầu chìm vào thành một khối. Dương Tiên Tôn trầm mặc rất lâu mới hỏi. Thành đế bệ hạ biết rõ đối tượng giao dịch là ngài? Đương nhiên là biết. Nếu không ngươi cho rằng một hồn này của ta làm sao mà giấu được? Anh Chiêu dùng thần lực giơ lên ngọc tỷ, mấy đạo ánh sáng từ ngọc tỷ bị nó hút vào trong thân thể. Dương Tiên Tôn nhất thời cảm giác được trên thân thể của cự thần này truyền đến một cỗ sức ép vô cùng khủng bố, phảng phất giống như là bầu trời ép xuống vậy. Dương Tiên Tôn, các ngươi đã biết đủ nhiều, chấm không thể để cho các ngươi sống. Ngữ khí của anh Chiêu bắt đầu thay đổi, không còn giống như một quái vật nữa, mà là trở lại ngữ khí của Đông Hoàng Thái Nhất năm xưa. Anh Chiêu cúi đầu xuống, quanh thân xuất hiện từng mảnh tinh vân. Những tinh vân này là do những tinh hạch vô cùng mạnh mẽ cấu thành, cho dù là tiên tôn cũng không thể chống nổi. Làm con quỷ minh bạch, xem như là ban thưởng của chấm cho các ngươi. Vừa dứt lời, những tinh vân này rơi xuống, hóa thành vô số lưu tinh, bắn thẳng vào Tiên Ngự Quân và Dương Tiên Tôn. Đối mặt với công kích không thể nào chống đỡ, Dương Tiên Tôn thở dài một hơi, tiếp theo hắn xếp bằng ngồi dưới đất, dứt khoát nhắm mắt minh tưởng. Nhưng cho dù minh tưởng cũng không tưởng tượng nổi, những ngôi sao kia rơi xuống đất chấn động nổ tung, hắn cũng không cảm giác được. Dương Tiên Tôn giật mình mở mắt, phát hiện trên đỉnh đầu của mình là một mảnh trống rỗng, làm gì có trăng sao gì. Hắn nhìn sang đối diện, anh Chiêu kia cũng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về đằng sau lưng, trong đồng tử của hắn thậm chí còn mang theo e ngại. Theo ánh mắt của anh Chiêu nhìn lại thì phát hiện ra một tên thanh niên tóc trắng, áo trắng đang đứng ở lối vào, mỉm cười mà nhìn sang bên này. Ây à, ta vừa mới đến đã nghe được cái đồ vật khó lường. Ây à, vận khí của ta cũng không có tệ đâu. Hắn cười cười chắp tay với anh Chiêu ở trên ngai vàng. Bệ hạ, hơn 30.000 năm không gặp, thân thể của bệ hạ bây giờ trông thật là xấu xí đó. Bạch Ái Khanh, chấm không nghĩ ra lúc này lại gặp ngươi ở đây. Anh Chiêu sắc mặt phức tạp nói, giờ phút này người chấm không muốn gặp nhất chính là ngươi, nhưng người chấm muốn gặp nhất cũng lại chính là ngươi. Ai bệ hạ, Bạch Thu Nhân sắc mặt cổ quái, ta nhớ được là người cũng đâu có tốt đẹp gì đâu. Gặp ngươi thoáng một cái đã 30 vạn năm, chấm vô cùng oán hận ngươi. Trong đồng tử của anh Chiêu rực lên ngọn lửa thù hận. Ngươi có biết từ khi bị ngươi giết, chấm chỉ có thể dùng thân phận của anh Chiêu trốn ở bên trong Hòe Giang Chi Sơn. Chấm chỉ có thể trơ mắt nhìn những hậu phi của mình bị những thiên thần khác cướp đoạt. Chấm chỉ có thể trơ mắt nhìn những hảo đồ đệ của chấm tàn sát. Thật sự là chấm thống hận ngươi. Ta biết, ấy ta biết mà. Bạch Thu Nhiên dùng ngón út gãi gãi cái lỗ tai của mình. Sau đó thì sao nữa? Sau đó, đối với kẻ thù cũ, Đông Hoàng Thái Nhất bắt đầu kể lể. Tự nhiên là chấm muốn báo thù rửa hận. Bệ hạ, xin thứ lỗi cho ta nói thẳng nhé. Bạch Thu Nhiên cũng cười cười, lấy thân thể của ngài hiện tại bây giờ, nếu như muốn báo thù sợ là miễn cưỡng đó. Bạch Ái Khanh vẫn thích nói chuyện như vậy sao? Anh Chiêu nọ cười cười, lắc lắc bàn tay, ngữ khí tựa như đang nói chuyện với một bằng hữu vậy. 30 vạn năm trôi qua, Ái Khanh cho rằng ta vẫn là như vậy sao? Lúc người tiến vào đây hẳn là đã thấy đám ma tộc. Là ta có thấy đó. Bạch Thu Nhiên gật đầu. À, cái đó làm đồ chơi cũng được, là có tính sáng tạo đó. Bất quá, bất quá đó chỉ là những thứ phẩm thôi. Những thí nghiệm thật sự là nhục thể của ngươi, sự cường đại của ngươi, sự đặc biệt trong Tử Phủ Thần Cung của ngươi. Đó mới là thật sự thí nghiệm, không phải hay sao, Hạ Thiên Đố? Bạch Thu Nhiên nghe đến đây thì thoáng ngạc nhiên, tiếp theo cười nói, bội phục, không hổ là Thiên Đế, đã tính kế với cả thiên đạo, đến bí mật này cũng tính ra được. Thủy Thiên Đế luôn luôn phòng bị, còn lưu lại một Tiên Đế ở phàm trần để giám thị, để cho chấm không thể nào đông sơn tái khởi. Bởi vậy, hơn 30 vạn năm qua, một mực cầu sự cường đại, Trẫm muốn có một bộ nhục thân có 102 để gánh chịu hồn linh cao quý của trẫm. Anh Chiêu, hay nói chính xác chính là Đông Hoàng Thái Nhất chậm rãi nói: loại cơ duyên xảo hợp này tạo ra một thân thể là mấy trăm ngàn năm qua cũng không có. Một lần tình cờ ở bên trong loạn lưu ta lấy được một bộ thân thể thuộc tính cũng tương tự như người vậy. Ta lấy nó làm cơ sở, qua mấy trăm ngàn năm cải tạo, rốt cục cũng thành công. Sơn thể bỗng nhiên ầm ầm sụp đổ, nham thạch sụp đổ, ngay cả Hòe Giang Chi Sơn hắc vụ kia cũng tan biến. Sắc trời ảm đạm xuống, Bạch Thu Nhiên ở bên tai tựa hồ truyền đến những tiếng gào thét của thiên đạo. Thân thể của anh Chiêu cũng không có dấu hiệu nào mà sụp đổ. Vô số đạo ánh sáng từ trong thân thể của hắn chui vào bên trong những dòng sông ngầm. Mặt đất bắt đầu rung chuyển. Một bàn tay khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện từ bên dưới, che khuất cả một mảnh thương khung. Lập tức, sơn hà mấy chục vạn dặm phá nát. Phảng phất như có một tôn cự thần bắt đầu đứng dậy sừng sững ở trong trời đất. Đám Tiên Ngự Quân và Dương Tiên Tôn tránh né sự sụp đổ, bay lên giữa không trung, thấy được cự thần này đứng ở trong thiên địa. Đó là cái gì vậy? Hắn nhìn ra phương xa, không dám tin mà lẩm bẩm. Ở trước mặt của hắn, có một người cao lớn đến không thể tưởng tượng nổi đang đứng ở trên mặt đất. Thân thể nó quá to lớn, trực tiếp chui vào trong đám mây. Ở trong mây, chỉ thấy hai cái đầu gối của nó. Bạch Thu Nhiên bất thình lình xuất hiện ở bên cạnh Dương Tiên Tôn, làm cho hắn giật mình. Dương Tiên Tôn: Ngại là... Đối với thân phận của Bạch Thu Nhiên, Dương Tiên Tôn đối với Bạch Thu Nhiên cung kính cúi đầu. Bây giờ không cần lễ tiết nữa, ta muốn ủy khuất ngươi một chút. Ngài nói đi. Bạch Thu Nhiên đưa tay túm cả Dương Tiên Tôn và 3.000 tiên nhân vào một chỗ, thu vào trong tay, sau đó ném vào trong một không gian. Bạch Thu Nhiên quay người hướng mặt về phía cự thần. Ây à, đến lúc phải vận động một chút. Đầu lâu chí tiên treo ở bên hông của hắn cũng vang lên: ta không nghĩ tới hắn lại có thể thành công thí nghiệm này. Hay à, thật sự là ta không nghĩ tới à. Hết chương 275, hết tập 39. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.